Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 455, lần thứ nhất yêu. Sáng sớm, Lăng Phong khi tỉnh lại, nhìn thấy một giống như đã từng quen biết hình ảnh, còn nhớ lúc trước chính mình bị thương nặng khi tỉnh lại. Phát hiện một tấm xinh đẹp tự nhiên mặt, một đôi đầy lỗ tai, tinh linh nằm nhoài lồng ngực của mình ngủ. Hiện tại cũng giống như vậy, tinh linh liền nằm nhoài lồng ngực của mình. Bất đồng là nàng lần này cả người đều ở trên người mình. Nàng rất thẹn thùng, thế nhưng là lại không thể không lấy dũng khí đi làm. Ở trên đại lục, hầu gái thân thể chính là vì chủ nhân chuẩn bị, mà dưới tình huống này, Lăng Phong rất rõ ràng không có đem yêu thương phát tiết hoàn toàn. Làm hầu gái nàng, liền muốn thực hiện chức trách. Có điều, đây là nàng đồng ý. Nàng chỉ có thể đem thân thể này cho nàng công tử, sẽ không cho những người khác. Nhìn thấy Nguyệt Ai như vậy thẹn thùng, nếu như này đáng yêu, Lăng Phong chuyện mê bên dưới, liền đem nàng kéo vào nghi ngờ. Hôn đôi môi của nàng, hôn Nguyệt Ai đều có một loại cảm giác nghẹn thở, có điều trong lòng nhưng cảm thấy rất hạnh phúc. Cứ như vậy, Nguyệt Ai liền ngay sau đó tinh linh thành Lăng Phong thứ hai nữ nhân. Mà không biết là không phải Lăng Phong trời sinh dị bẩm, hay là bởi vì thể chất biến hóa, Nguyệt Ai cũng là không thể chịu đựng hắn còn dư lại yêu thương. Liền, Aman đạt ở Nguyệt Ai sau khi trở thành Lăng Phong người thứ ba nữ nhân. Một đêm qua đi, ba nữ tử sẽ chính thức trở thành nữ nhân. Đồng thời bởi vì quá mệt mỏi, đều ở Lăng Phong bên người ngủ say. Nhớ tới tối hôm qua hoang đường hành vi, Lăng Phong không khỏi lắc đầu một cái. Không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất, dĩ nhiên cùng giải quyết lúc cùng ba nữ tử tử phát sinh quan hệ. Tinh linh cũng còn tốt, vốn là vị hôn thê của mình. Thế nhưng Nguyệt Ai cùng Aman Đạt, các nàng chỉ là chính mình hầu gái. Như vậy đối với các nàng, có thể hay không xúc phạm tới các nàng? Lăng Phong cũng không có cái đại lục này tật, cho rằng hầu gái liền muốn như vậy. Quên đi, nếu đều đã xảy ra, đã không cách nào thay đổi, vậy sẽ phải đi tiếp thu. Kỳ thực các nàng vẫn là rất tốt cô gái. Lăng Phong thầm nghĩ lên cùng Nguyệt Ai. Aman Đạt từng tí, không kìm lòng được đưa các nàng ôm chặt. A, công tử, cái kia, cái này, chấm ngoặc kép. Lăng Phong động tác đem trong lòng ba nữ tử đều đánh thức. Tinh linh không nói gì chỉ là tiếp tục lẳng lặng mà đem mặt kề sát ở Lăng Phong ngực. Cảm thụ loại kia da thịt kết thân cảm giác ấm áp cảm giác. Aman Đạt cũng không có nói chuyện. Nàng còn đang suy nghĩ một ít chuyện. Đã biết dạng rốt cuộc là đúng là sai. Hắn là nhân tộc, mình là nhân ngư tộc. Như vậy sẽ có kết quả sao? Không muốn, ngược lại mình đã quyết định chăm sóc hắn cả đời. Cả đời đều ở bên cạnh hắn. Nghĩ thông suốt sau đó, Aman đặt tựa ở Lăng Phong khuỷu tay dưới, để Lăng Phong tay đặt ở nàng cái kia bóng loáng nhẵn nhụi trên eo nhỏ. Chỉ có Nguyệt Ai ngồi dậy, hai tay không biết làm sao địa nói rằng, công tử, xin lỗi, ta ngủ được quá chết rồi, ta lập tức hầu hạ ngươi mặc quần áo rời giường. Nguyệt Ai chỉ biết là nghĩ đến Lăng Phong, mà chưa hề nghĩ tới mình bây giờ nhưng là không có để trần thân thể. Như vậy ngồi xuống, cặp kia linh lung đột thấu ngọc nữ phong liền hoàn toàn hiện ra ở Lăng Phong trong mắt. Đáng yêu Nguyệt Ai, Nguyệt Ai, đến, Lăng Phong ngoác ngoác tay, cười nói, ngoặc kép chấm hỏi, Nguyệt Ai tuy rằng không hiểu Lăng Phong phải làm gì, bất quá vẫn là đem mặt đưa tới. Lăng Phong tay vịn ngụ ở Nguyệt Ai sau não nơi cổ. Sau đó kéo qua, a, chấm ngoặc kép. Nguyệt Ai cả kinh, sau đó cũng cảm giác được đôi môi của chính mình đã bị ngăn chặn. Bị Lăng Phong ướt át ấm áp môi ngăn chặn. Nguyệt Ai, sau đó ngươi chính là công tử người đàn bà của ta. Ngươi muốn cái gì cũng có thể. Không cần phải nữa làm người thị nữ này nha đầu. Lăng Phong nghiêm túc nói rằng, đối với Lăng Phong, Nguyệt Ai nhưng lắc đầu. Không muốn, Nguyệt Ai không được. Nguyệt Ai chỉ muốn làm công tử hầu gái, làm công tử nha đầu. Công tử ngươi không cần lo lắng chuyện tối ngày hôm qua. làm công tử hầu gái, Nguyệt Ai hết thảy đều là đực tử. Nhưng là, như vậy không phải, chấm ngoặc kép, Nguyệt Ai đánh gãy Lăng Phong. Công tử, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, có phải là thê tử của ngươi đều là giống nhau? Ta không muốn cùng các tiểu thư cướp cái gì. Ta chỉ muốn làm công tử tiểu nha đầu. Van cầu ngươi công tử, để ta tiếp tục có được hay không? Đối với Lăng Phong đang suy nghĩ gì, nàng rất rõ ràng, thế nhưng nàng lại biết mình muốn, không cần vợ danh phận, chỉ cần làm một tiểu nha đầu, một đời hầu hạ Lăng Phong là có thể. Được, Lăng Phong rất đơn giản trả lời, có điều càng như vậy đơn giản trả lời, càng là kiên định, Nguyệt Ai, cả đời này đã nhất định sẽ ở bên cạnh hắn, sẽ không sẽ rời đi. Aman Đạt, chấm ngoặc kép, không cần nói, ta cũng là như thế, sẽ không trở thành thê tử ngươi, ta sẽ một đời chăm sóc ngươi, nhưng không phải thị nữ của ngươi, ngươi có thể đem ta coi như hồng nhan tri kỷ, cũng có thể coi như bầu bạn, hoặc là tình nhân, hì hì, chấm ngoặc kép, Aman Đạt cười nói, nàng sở dĩ không muốn trở thành Lăng Phong vợ, là bởi vì hải tộc tộc quy, không cho cùng chủng tộc khác thông hôn. Có điều đây cũng chỉ là không có danh phận mà thôi. Công tử, ta hầu hạ các ngươi rửa mặt một hồi. Nguyệt Ai đỏ mặt nói rằng, nàng đã phát hiện mình bây giờ trần như nhộng địa ở Lăng Phong trước mặt. Có điều làm hầu gái, nàng hay là trước lấy Lăng Phong làm chủ, không quản lý mình. A, Nguyệt Ai xuống giường lúc đứng dậy, cảm thấy hạ thể đau xót. Nguyệt Ai, lại đây, để ta giúp ngươi trị liệu một hồi. Nhìn thấy tình huống này, lại nhìn thấy Nguyệt Ai tư thế, Lăng Phong lập tức rõ ràng, đây là thiếu nữ mới nếm thử trái cấm di chứng. Không được, Nguyệt Ai lắc đầu một cái, sau đó nhịn đau kiên trì đi tới trong nhà, từ trong túi không gian lấy ra một bồn tắm, sau đó lại rất thần kỳ đem trong thùng nước tắm mặc lên nước nóng. Tại sao không muốn? Như vậy ngươi tự ít đi đau một điểm. Không muốn chính là không được. Nguyệt Ai vẫn là giống nhau trả lời. Làm Lăng Phong không rõ. Chuẩn bị vì là tinh linh trị liệu thời điểm. Bị tinh linh cự tuyệt. Liền hắn lại đi hỏi Aman Đạt. Mà Aman Đạt cũng giống như vậy trả lời. Không được. Công tử là ngu ngốc. Không một chút nào hiểu cô gái tâm. Nguyệt Ai không nhịn được nói một câu. Chúng ta là muốn giữ lại cái cảm giác này. Hừ, nhất định phải nhân ra nói ra, mới biết, Nguyệt Ai nói câu nói này thời điểm, mặt rất hot, hạ thể đau đớn, làm cho nàng tựa hồ lại cảm thấy đến Lăng Phong yêu thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.